Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, chương 123, Hắc Thạch Động quyết tâm cứu chữa yêu hồ. Chu Nhất Tiên lao thao nói một hồi, Trương Tiểu Phàm biết sư môn đi hướng về sau, trong nội tâm liền có chủ ý. Còn bên cạnh Thạch Đầu lại sớm đã không đợi được kiên nhẫn, liền nhắc nhở Trương Tiểu Phàm nói: "Trương huynh đệ, nếu không chúng ta đi vào đi, làm chính sự quan trọng." Trương Tiểu Phàm gật đầu nói phải, liền nhìn Bích Dao một cái, quay người liền muốn cùng Thạch Đầu cùng một chỗ tiến vào rừng cây. Bích Dao giật mình một chút, ở bên cạnh nói: "Rừng cây này bên trong yêu khí tràn ngập, hai người các ngươi tiến đi làm cái gì?" Trương Tiểu Phàm nói: "Chúng ta muốn đi vào trừ yêu, ngươi thì không nên đi vào a, rất nguy hiểm." Nói xong liền kéo một chút Thạch Đầu, bước nhanh đi vào. Thạch Đầu nhìn sau lưng này ông cháu cùng Bích Dao một cái, cũng đi theo vào. Bích Dao nghe được Trương Tiểu Phàm trong lời nói lại có quan tâm chính mình chi ý, không khỏi cảm thấy thư giãn lời. Quay đầu, Chu Nhất Tiên lập tức nắm tay để ở trước ngực, làm bộ muốn cản, bất quá có thể ngăn trở hay không cái kia chính là một chuyện khác. Không ngờ Bích Dao lại không có động thủ, trầm ngâm một lát, lại đối Chu Nhất Tiên nói: "Bọn họ đi vào đến cùng làm cái gì, ngươi có biết hay không?" Chu Nhất Tiên khẽ giật mình, ban ngày hắn cũng tại tiểu trì trấn bên trên, tự nhiên biết sự tình nguyên do, lập tức nói: "Biết a, trong rừng cây có cái hắc thạch động, bên trong chiếm cứ một cái tam vĩ yêu hồ, bọn họ muốn đi vì tiểu trì trấn trừ yêu." "Làm sao?" Bích Dao hừ một tiếng, mục đích đầu hơi khẽ rũ xuống, trong miệng thấp giọng nói: "Xú tiểu tử, thế mà sợ ta làm vướng víu." Chu Nhất Tiên gặp nàng tựa hồ đứng ngẩn người ở chỗ đó, tâm đạo như vậy cơ hội thật tốt, làm sao có thể đủ buông tha, lập tức kéo một phát tiểu hoàn tay, nhẹ chân nhẹ tay liền đi. Các loại Bích Dao lấy lại tinh thần, hai người đã đi đến xa, chỉ nhìn thấy cái bóng lưng, nhưng lấy Bích Dao sự tình, muốn đuổi kịp vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng lại tựa hồ như không có ý tứ này, ngược lại xoay người nhìn lên trước mặt cái này dưới ánh trăng trong dần dần u ám thâm thúy rừng cây, suy nghĩ xuất thần. Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu đi vào rừng cây, nhưng gặp cây cối cao thẳng, cành lá tùm che chắn ánh trăng, trong rừng một mảnh tối tăm. Đi tới đi tới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, từ cánh rừng chỗ sâu phảng phất vẫn phiêu khởi lụa mỏng đồng dạng sương mù. Hai người nhìn nhau, Thạch Đầu thấp giọng nói: "Cẩn thận." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, hai người đều tế ra bản thân pháp bảo, nâng cao tinh thần đề phòng, đi thẳng về phía trước. Lại đi một hồi, nhưng gặp trong rừng cổ mộc che trời, âm khí trận trận, xem ra đã đến rừng cây chỗ sâu. Đúng lúc này, bọn họ chợt nghe phía trước phiêu đãng giữa khu rừng trong sương mù, truyền tới một nhu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết thanh âm cô gái: "Ánh nguyệt giếng, ánh nguyệt giếng, thiên cổ lưu truyền, bách sự khó gặp, si tình nước mắt, ánh nguyệt rơi, phương hồn không rời, sống chết có nhau, tình thiên viên tháng, tam thế luân hồi, người hữu duyên. Kiếp này gặp gỡ, tiểu tùng cương vị, nguyệt như xương, người như phiêu nhứ hoa cũng thương tổn, mười mấy trở, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi." Giọng nữ kia uyển chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, bóng người mặc dù không thấy, lại có một cỗ đau thương khí tức, nhàn nhạt truyền đến. Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu đối nhìn một chút, sắc mặt đều là biến đổi. Cái này đêm hôm khuya khoát, lại là tại cái này hoang tàn vắng vẻ chỗ, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là yêu mị quỷ quái. Lập tức hai người cẩn thận từng ly từng tí, hướng thanh âm kia chỗ đi đến. Sương mù lướt nhẹ, dần dần đem hai người bọn họ thân ảnh cũng bao đi vào. Liền tại bọn hắn đi vào không bao lâu, bóng xanh lóe lên, Bích Giao ra hiện tại bọn hắn vừa rồi đứng ngay địa phương. Nhìn qua phía trước này mảnh hắc ám trong vũ khí, nhíu mày, ngưng thần suy tư nửa ngày, lập tức dấn thân vào mà tiến. Trong rừng bóng đêm, hốt hoảng, thỉnh thoảng có mấy tấc ánh trăng từ đỉnh đầu lá cây khe hở rơi xuống, chiếu vào bụi cây từ đó, nhẹ nhàng lắc lư, bốn phía, phảng phất chỉ có nơi xa truyền đến trầm thấp tiếng côn trùng kêu. Bỗng nhiên, thạch đầu giữ chặt Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc. Làm sao? Thạch đầu thấp giọng nói. Ngươi nghe, Trương Tiểu Phàm ngưng thần nghe qua. Chỉ nghe thấy nhàn nhạt thở dài một tiếng. Từ tiền phương thổi qua tới, một đạo ánh trăng, như trong bóng tối sáng ngời một chùm quang mang, một đạo sương hoa, nhẹ nhàng chiếu xuống, chiếu đến nơi đó vũ khí, uyển chuyển phiêu đãng, sâu trong bóng tối, đúng là chậm rãi đi ra một cái bạch y nữ tử. Đứng ở này ánh sáng bên trong, hướng lấy bọn hắn, nhàn nhạt trông lại, Trương Tiểu Phàm cùng thạch đầu đều ngừng thở. Toàn thân huyết mạch phồng lên, đó là cái cực nhu mị nữ tử, trường mà thẳng xuất sắc không có co lại, khoác trên bả vai, như nước nhu hòa, trắng nõn trên da thịt, có uyển chuyển hàm xúc lông mày, tinh xảo mũi, môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn sang, đúng là như nước, nhìn thấy bọn họ ở sâu trong nội tâm. Nàng là cái để cho người ta nhìn lên một cái đều phảng phất đau lòng nữ tử. Cứ như vậy nhút nhát đứng ở đằng kia, đứng ở trong ánh trăng, ngắm nhìn bọn họ, thời gian, phảng phất cũng ngừng vào thời khắc ấy. Các ngươi, thế nhưng là tới giết ta à? Nàng sâu kín hỏi, Trương Tiểu Phàm cùng thạch đầu tất cả giật mình, thạch đầu khẽ cắn môi dưới, chấn định tâm trí. Hét lớn một tiếng nói, ngươi nhưng chính là tam vĩ yêu hồ cái kia yêu nghiệt. Nàng như nước sóng mát, quét mắt một vòng thạch đầu, lại tại Trương Tiểu Phàm trên mặt nhìn qua. Trương Tiểu Phàm tại này trong nháy mắt, phảng phất cảm giác được lại như ôn nhu tay tại vuốt ve chính mình khuôn mặt. Hắn giật nảy cả mình, không nghĩ tới thế gian này lại có như thế mê hoặc chi nữ tử. Quả nhiên không giống nhân loại, nàng không có trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, phảng phất có loại sầu bi, khắc vào nàng nhàn nhạt giữa lông mày, nàng lại ngẩng đầu nhìn tháng, nhưng gặp trăng sáng không rãnh, treo ở thiên trong, chính là ta, nàng sâu kín nói, bóng đêm thâm trầm, sau lưng nàng trong bóng tối, phảng phất có đồ vật gì, lặng lẽ rung động. Thạch đầu giận tái mặt, trong tay cực lớn kim sắc lang răng bổng, phá sát. Dần dần sáng, chiếu chung quanh rừng cây, tựa hồ cũng thay đổi thành kim sắc. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh hắn, cũng là hít sâu, chỉ là nữ tử kia lại tựa hồ như không có cái gì đại phản ứng. Xem bọn hắn một cái, nhẹ nhàng cước bộ, đi đến bên cạnh. Màu trắng như tuyết tay áo nhẹ nhàng huy động, hai người chỉ gặp bụi cây rời, lại là lộ ra một cái giếng tới. Từ xa nhìn lại, này bên cạnh giếng hòn đá cũ kỹ mà có lục rêu. Xem ra thời đại rất sâu, nàng đi đến bên cạnh giếng, nhìn xuống dưới, lấy tay nhẹ nhàng trải vuốt rủ xuống xuất sắc. Hai người gặp nàng hành vi cổ quái, nhất thời cũng không dám khinh động. Chỉ nghe này thanh âm cô gái phiêu đáng tại cánh rừng cây này bên trong. Đây là 3000 năm giếng cổ, ánh nguyệt giếng, truyền thuyết, chỉ cần tại đêm trăng tròn, lấy lòng thành kính nguyện, cúi nhìn nó, nhất định có thể đến nếm mong muốn. Nàng trong thanh âm, phảng phất có mấy phần thê lương, thế nhưng là, từ đến nơi đây, nhìn 3 lần, vì cái gì? Hắn bệnh như cũ không có khởi sắc. Trương Tiểu Phàm cùng thạch đầu nhìn nhau ngạc nhiên, nhìn nàng thần sắc ngôn ngữ, rõ ràng chính là cái vi tình sở khốn ai oán nữ tử. Nhưng chất phác thạch đầu tại những sự tình này lại so Trương Tiểu Phàm kiên định nhiều. nhướng mày, tiến lên trước một bước, nhất thời trong rừng cây phong thanh dần dần lên, cả giận nói, vô sỉ yêu nghiệt, thế mà còn dám mê hoặc thế nhân, nhanh mau tới đây nhận lấy cái chết. Nữ tử kia xoay đầu lại, như nước sóng mắt nhìn qua hai người bọn họ, không để ý tới Thạch Đầu, lại nhìn nhiều Trương Tiểu Phàm hai mắt, đột nhiên ôn nhu nói, tại ngươi trong lòng, nhưng cũng có cái sâu sắc quải niệm nữ tử a. Vậy hãy tới đây nhìn một chút đi. Phong qua rừng cây, hàn ý chợt thịnh, ngọn cây đầu cành phảng phất vang xào xạc. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, đúng là không tự chủ được tiến lên trước một bước. Thạch Đầu giật nảy cả mình, càng không nhiều hơn lời nói, cả người đằng không mà lên, chỉ gặp phá sát kim quang đại phóng, trên không trung gào thét một tiếng, hướng nữ tử kia đập xuống giữa đầu. Nhìn này tấn mãnh chi thế, đừng nói là cái mảnh mai nữ lưu, chính là cái tráng hán cũng là bình thường muốn đánh làm thịt vụn. Chỉ là nữ tử kia thân thể lại tựa hồ như lá rụng, bị phá sát gió mạnh cho thổi lên, hướng phía sau lướt tới, né tránh cái này thạch phá thiên kinh nhất kích. Lập tức, người nàng phù tại giữa không trung, hai tay áo phi vũ, bỗng nhiên mở ra, trong chốc lát, rừng cây này trong yêu khí đại thịnh, yêu âm thanh điên cuồng gào thét, phía sau nàng trong bóng tối. Tại này cùng thời khắc đó, vô số chỉ giữ tợn con mắt lớn, đồng thời mở ra, Thạch Đầu chính ngưng thần chỗ, chỉ nghe vô số cuồng hô, một mảnh đen kịt hung ảnh, từ trong bóng tối bay nhảy ra, vượt qua nữ tử kia thân ảnh màu trắng, hiu hiu hiu, dương nanh múa vuốt bay thẳng hướng Thạch Đầu. Mà nữ tử kia, giờ phút này lại chưa từng nhìn về phía Thạch Đầu, một đôi mềm mại đáng yêu ánh mắt, chỉ thấy từng bước một đến gần chiếc giếng cổ kia Trương Tiểu Phàm. Ánh trăng chiếu ở trên người hắn, như sương, như tuyết, Trương Tiểu Phàm như si như say, lâm vào kiếp trước kiếp này trong hồi ức. Tiểu Phàm, một tiếng kinh hô từ phía sau lưng truyền đến, Bích Giao lách mình xuất hiện, gấp bay mà đến, trong miệng vội la lên, xú tiểu tử, không thể nhìn. Này trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm phảng phất hơi hơi giật mình một chút, trôi nổi ở giữa không trung nhìn chăm chú lên hắn cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử. Sắc mặt cũng hơi đổi. Lập tức, hắn vẫn là xem tiếp đi. Lúc này, Thạch Đầu giống to một tiếng, chấn khai vây công tới yêu mị. Thân thể khổng lồ một phát bắt được pháp bảo phá sát. Trên mặt hồng mang lóe lên lại lóe lên ba tránh. Trong chốc lát sắc mặt liền tựa hồ muốn nhỏ ra huyết. Chỉ gặp hắn vọt lên nửa ngày, đột nhiên hạ đọa, người như mũi tên, một tiếng, phá sát sâu sắc lâm vào trong đất, đồng thời tại trong miệng hắn ra một tiếng vang động trời hét lớn. Phá, toàn bộ thế giới, phảng phất đứng im một lát, phương viên trong vòng hai trượng thổ địa, đột nhiên toàn bộ hãm xuống dưới, liên đới lấy bên trên cây cối. Lại cũng giống như là bị vô hình cự thủ sâu sắc kéo xuống lòng đất, chỉ có Trương Tiểu Phàm chỗ chiếc giếng cổ kia phụ cận thổ địa cây cối lại không bị ảnh hưởng. Không ngờ lòng đất phá sát đột nhiên như hút vào cái gì, toàn bộ thân trượng sáng lóa, theo Thạch Đầu này hét lớn một tiếng lối ra, vô số đạo quang mang cướp đường mà ra, tật như thiểm điện bắn về phía giữa không trung phi vũ những hắc ảnh kia yêu mị. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng kêu ré bên tai không dứt, bị bắn trúng yêu mị hoặc rơi xuống đất, hoặc dứt khoát liền trực tiếp bốc hơi hóa thành hư không. Này mềm mại đáng yêu nữ tử biến sắc, trên mặt tựa hồ cũng trắng tái đi, thổ mộc chi tinh hóa diệt ma sát lực. Phá sát pháp trượng, Thạch Đầu giải quyết bên người yêu mị, trước tiên liền hướng Trương Tiểu Phàm nhìn lại, Bích Giao cũng dừng bước, hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp Trương Tiểu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, chỉ là có mơ hồ mê võng, lập tức tựa hồ tỉnh táo lại, hít sâu, đứng ở thạch đầu bên người, cùng nhau đối mặt lấy cái kia trôi nổi ở giữa không trung cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử. Nữ tử kia sâu sắc nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nói, ngươi thấy cái gì? Tam vĩ linh hồ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bỗng nhiên, Trương Tiểu Phàm sâu kín thở dài một hơi, nói khẽ, mang ta tiến vào hắc thạch động đi, ta có biện pháp cứu chữa trượng phu ngươi, Lục Vĩ Linh Hồ, nhưng các ngươi muốn nghe ta phân phó. Một câu nói kia, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh tại nữ tử này trong lòng, nàng toàn thân đột nhiên chấn động, vậy mà mặt lộ vẻ kinh hãi mê võng chi sắc. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm nói kinh ngạc không ra lời nói đến. Đục không nghĩ tới như thế một thiếu niên, vậy mà biết mình lai lịch cùng Lục Vĩ ca ca sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.